Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, đan lên đan rơi. Bây giờ Lĩnh Đông đã sớm khôi phục phồn hoa. Không, nên nói phồn hoa trình độ đến lịch sử số 1. Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân cùng nhau bay qua Lĩnh Đông. Cái kia một đạo, lưu tinh, cũng dần dần phai nhạt. Hóa thành ngự phong ở trên không tuần du. Mặc dù là ban đêm, nhưng cũng không phải là chân chính trên ý nghĩa trời tối người yên đêm khuya. Chính là vạn nhà đốt lửa đèn thời điểm. Lúc này nhìn lấy Lĩnh Đông ban đêm nhà nhà đốt đèn. Tề Trọng Bân cùng Thạch Sinh đều có loại hoảng hốt cảm giác. Càng có loại cảm khái. Đứng tại góc độ của bọn hắn, phảng phất có thể hồi tưởng thời không nhượng lúc trước tiêu điều khí số cùng bây giờ so sánh. Từng giọt lần nữa hội tụ. Đây mới là nhà nhà đốt đèn, Tề Trọng Bân lẩm bẩm. Thạch Sinh cũng không khỏi gật đầu, mà ngồi ở Thạch Sinh trên đầu Hôi Miễn cũng âm thầm gật đầu. Hai cái này đệ tử quả nhiên theo sư phụ, bất quá cũng có nhượng Hôi Miễn khó chịu địa phương. Hắn rất ghét bỏ địa vỗ vỗ Thạch Sinh búi tóc cùng mũ nhỏ. Giật giật phía trên châm cài tóc. Thạch Sinh, ngươi làm gì mang cái đồ chơi này? Trên đầu không thể yên ổn điểm sao? Vừa đến Thạch Sinh cái này, Hôi Miễn liền nghĩ tứ chi mở ra nằm ở trên đầu của hắn. Thế nhưng là trên đầu có thêm một cái, bao bọc. Cái này còn làm sao nằm sấp? Thật không dễ chịu. Ai Hôi tiền bối, ta ở trong nhà làm sao cũng là tuổi tác không nhỏ. Thôi, Thạch Sinh nói như vậy một câu. Trực tiếp duỗi tay đem châm cài tóc vừa rút. Sau đó mũ nhỏ cũng bay đến trong tay. Tóc dài trực tiếp bổ xuống dưới. Không thấy chút nào lộn xộn cùng uốn cong. Mà Hôi Miễn lập tức nằm lên. Thoải mái, sư huynh đệ hai ở trên trời nhìn hồi lâu. Nhưng lại không biết cái kia tinh thần lúc nào sẽ rớt xuống. Nhưng thời gian lâu dần, nhưng cũng bao nhiêu có chút cảm ứng. Rất có thể là ứng tại vùng này, nhưng chưa chắc là tối nay. Cũng có lẽ là sau một khắc. Đi, chúng ta đi đi xuống xem một chút. Dù sao cũng so ở trên trời hóng gió tốt một chút. Lại tìm chút đồ vật ăn. Thạch Sinh như thế đề nghị một câu. Nói hay lắm. Hồi Miễn lập tức đối Thạch Sinh lời nói biểu thị đồng ý. Mặc dù thời gian đã tương đối trễ, nơi này chính là Lĩnh Đông A, có thể nói là khắp nơi phồn hoa, có nhiều là làm ban đêm sinh ý người. Hai người dung nhập gió mát, theo gió đêm thổi vào một tòa bây giờ cũng chưa thiết lập tường thành trong thành. Phóng qua ngoại thành bảng hiệu, có thể thấy là Tân Điền huyện thành, một đoạn thời khác. Trong thành đầu phố theo gió mát hiện ra hai bóng người. Chính là Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân. Hai người tựa như là vốn là trên đường phố hành tẩu. Một cách tự nhiên hiển hiện. Một cách tự nhiên tiến lên. Tại cái này ban đêm trong thành cũng không hiển đột ngột. Trên con đường này lúc này y nguyên có không ít tới lui người. Một chút làm tăng ca chủ quầy nắm chặt thời gian làm lấy một ngày trong đó sau cùng một đợt sinh ý. Mới vào hạ thời tiết ở buổi tối còn là lộ ra có chút lạnh lẽo. Phía trước trên đường phố từng đợt nhiệt khí theo hương vị tại tung bay. Một chiếc treo lấy đèn lồng, một cái trống lên lều nhỏ, cộng thêm một cái có thể lôi chạy thùng xe, liền là bên kia quầy hàng toàn bộ phối trí. Chính có vài ba thực khách tại cái kia ăn đồ vật. Cũng không biết là người qua đường còn là phụ cận bách tính đi ra đỡ thèm. Tự ăn cái kia, tự ăn cái kia. Hồi Miễn kêu lên, Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân liếc mắt nhìn nhau hướng phía trước đi tới. Chính là đến trước gian hàng. Hồi Miễn lại là trong lòng hơi động, càng là theo Thạch Sinh đỉnh đầu đứng lên. Chỉ bất quá cũng trương nhãn pháp che thân. Đây là một cái hoành thánh bánh bột ngô quầy hàng. Trước gian hàng là một cái trung niên hán tử. Chính tại tay chân lanh lẹ địa làm việc. Một người trông lửa lại tiếp khách. Bàn nhỏ sinh ý phần lớn như vậy. Nhiều cái giúp đỡ cũng bình thường là thân nhân. Ai, hai vị khách quan nhưng là muốn ăn chút. Ta cái này hoành thánh dùng tài liệu đủ ý vị tốt. Bánh bột ngô cũng là hương lắm đây. Hoành thánh 8 văn tiền một chén. Bánh bột ngô 3 văn tiền một cái. Tới 3 chén hoành thánh 6 cái bánh bột ngô. 3 chén. Chủ quán theo bản năng nhìn một chút bên cạnh hai người. Thạch Sinh Tắc giải thích một câu. A hát, vị lão tiên sinh này cùng ta sợ ăn không đủ. Cho nên nhiều điểm một chén phân ra. Vậy ta cho các ngươi mỗi một chén thêm nhiều một chút a. Tề Trọng Bân cười cười. Còn là nhiều tới một chén a. Ai tốt, mời đến bên kia ngồi xuống chờ đợi chút. Hai người gật đầu, ngồi đến quầy hàng trên bàn trống. Nhìn lấy chủ quán không ngừng bận rộn. Quen tay hay việc bên dưới. Hết thảy động tác nước chảy mây trôi. Bên cạnh bàn người ăn xong tính tiền rời đi về sau. Thạch Sinh hai người cũng làm xong. Khách quan, các người hoành thánh cùng bánh bột ngô tới lạc tương đương vừa vặn. Chủ quán bưng khay qua tới, thả xuống đồ vật lưu một câu, chậm dùng. Sau đó tự lại tự mình đi làm việc. Lúc này lại có thực khách đến. Chủ quán bận bịu hô hào. Sinh ý hiển nhiên là không kém. Có ý tứ, Hồi Miễn nói như vậy một câu, nghe đến Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân đều là trong lòng hơi động. Tất cả đều nhìn hướng đã nhảy đến trên bàn Hồi Miễn. Hồi tiền bối, hắn có cái gì đặc biệt sao? Thạch Sinh như thế hỏi một câu. Hồi Miễn chính là cười, xem như có a, trước ăn đồ vật, nói Hồi Miễn đã bắt đầu hưởng dụng lên. Dùng hai cái móng vuốt bắt cái thìa thế mà cũng cực kỳ thuần thục. Nếu là có người thấy rõ một màn này, sợ là cũng sẽ kinh ngạc không thôi. Phụ cận ăn hoành thánh người hiển nhiên rất nhiều đều là người quen. Không ít cũng theo chủ quán tán gẫu. Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân bàn này vừa ăn, một bên cũng nghe lấy. Bởi vì Hôi tiền bối quan hệ, hai người đối chủ sạp này cũng sinh ra hứng thú. Đại khái lý giải đến cái này hoành thánh chí ít sẽ mở đến giờ tí. Sau đó đầu giờ mão liền sẽ lại mở tiệm làm buổi sáng cái kia một đợt sinh ý. Tương đương với giờ dần liền sẽ bắt đầu chuẩn bị. Ban ngày chính là có thể nghỉ ngơi hoặc là làm điểm khác sự tình. Mau ăn a, ta đều nhanh ăn xong. Hồi Miễn không phải sắp ăn xong, mà là đã ăn xong. Thậm chí theo Tề Trọng Bân cùng Thạch Sinh trong chén trộm mò hai cái hoành thánh. Hồi tiền bối, ngài tự nói cho chúng ta biết a. Hắc hắc, liền không nói. Hồi Miễn thừa nước đục thả câu thời điểm, Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân đột nhiên ngẩng đầu. Mặc dù có lều lán ngăn cản, nhưng bọn hắn một mực để ý bầu trời phương vị. Tinh lực dị động còn là bị bọn hắn phát giác. Chủ quán, tiền thả trên bàn, ai tốt, trong bận rộn chủ quán đáp một tiếng, chờ hắn ngẩng đầu thời điểm lại phát hiện bên bàn người đã không có. Cái này khiến chủ quán không khỏi có chút kinh ngạc, hắn đi đến trước bàn lấy trên bàn tiền đồng, gãi gãi đầu nhìn hướng ngoài quầy, cũng không thấy đến hai người kia, chẳng lẽ là vào ngõ hẻm. Các người mấy vị nhìn thấy vừa mới nơi này hai vị khách quan khi nào thì đi sao? Đây không phải mới đi à? Chẳng lẽ không đưa tiền? Mấy cái khách quen ngẩng đầu nhìn hướng chủ quán. Cái sau vội vàng lắc đầu. Cho, liền là không thấy đi đâu. Chớp mắt liền không có hình bóng. Sẽ không là, nói như vậy, chủ quán theo bản năng che miệng lại. Thân thể đều dùng mình. Thường nói đi đêm nhiều kiểu gì cũng sẽ gặp gỡ quỷ. Cái kia hắn quán đêm bầy nhiều chẳng lẽ cũng là gặp gỡ quỷ? Ai, chớ đoán mò, còn có thể đụng quỷ sao? Một cái thực khách đùa giỡn một câu phía sau lại nói. Hai người kia a, tám thành là giang hồ khách. Cái kia tuổi trẻ tóc dài buông xóa. Cũng liền tản mạn giang hồ khách sẽ như vậy ăn mặc. Nhân gia nói không chắc đi tới đi lui đây. Kiểu nói này chủ quán nhất thời yên tâm. Một bên khác, Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân đã bay về phía bầu trời. Nhưng chỉ là thời gian trong nháy mắt, trên trời vì sao kia đã không thấy. sư huynh đệ mặc dù là tại trong huyện thành ăn hoành thánh, nhưng đến bọn hắn bây giờ đạo hạnh, con mắt có hay không nhìn lên bầu trời kỳ thật cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Cũng chính là nói cái kia sao trời là đột nhiên theo bọn hắn trong cảm giác biến mất. Đan động, hắn còn ở trên trời, chính là không phát sáng, lập tức tựu không tại trên trời. Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân cái này sư huynh đệ riêng phần mình một câu liền nói rõ thực. Tình, đan khẽ động hình như đan chạy, lại không dùng tinh thần hiển hiện, liền lại không tính được. Quang mang vừa ẩn còn tưởng rằng biến mất, vù tương đương chân trời đột nhiên có mịt mờ lưu quang chợt lóe lên. Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân nhất thời giật mình trong lòng. Truy, hai người một cái chân đạp phong hỏa luân nhanh như điện chớp. Một cái phát ra thiên cương giản, thân hình cùng bảo quang hòa là một thể hóa thành một đạo độn quang ngự giản mà đi. Tinh thần, dù ẩn, cũng phải nhìn là đối ai, bọn hắn đều là dịch đạo tử đệ tử. Cái này đan quang tốc độ cực nhanh. Ở chân trời khắp nơi chạy loạn, lại bay về phía đại địa, tại núi non thủy trạch tầm đó bay thật nhanh, mà Tề Trọng Bân cùng Thạch Sinh tác một đường tìm một đường truy. Sư huynh, cái này đan hoàn không đơn giản a, đáng tiếc hắn đan phẩm mặc dù càng cao, lại đã sớm thoát ly đan lô, không có đan lô luyện hóa, hắn những năm này dung nạp tinh thần chi lực ngược lại loạn. Phen này đã tới cực hạn, cho nên mới sẽ bỏ chạy bay loạn. Chúng ta không nắm lấy hắn, sớm muộn cũng sẽ bị người khác bắt lại. Sư phụ là tiên đạo đan đỉnh cao nhân, đồ đệ đối đan đạo bây giờ cũng ít nhiều có chút lý giải. Đặc biệt là càn khôn nhất mạch một thông mà trăm thông, đều có biến hóa chi đạo hình bóng ở bên trong. Lúc này hai người độn quang cực nhanh, nhưng thoạt nhìn cũng giống là tại bay loạn. Trên đại địa, năm đó Sở Hàng lưu lại mương chống hạn trải qua thời gian mấy chục năm, chẳng những không có biến mất, ngược lại bị lĩnh đông người thêm nhiều duy trì. Hiển nhiên là bốn phương thông suốt sông nhỏ, mà tại mương chống hạn tính cả một chỗ trong núi, có một cái trong đầm nước có con cá ngẩng đầu. Mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo hỏa quang cùng một đạo khác độn quang chợt lóe lên. Giờ khắc này, con cá trong lòng hơi động, bởi vì tỉ tỉ quan hệ, hắn biết một chút tầm thường yêu tu không biết sự tình. Cái kia như hỏa diễm kỳ dị độn quang, tốc độ cũng là nhanh đến không nhìn rõ, nhất định là dịch đạo tử đồ đệ Mặc Tiên Trưởng. Một đạo khác độn quang không biết là cái gì. Bất quá bọn hắn đây là đang làm gì? Con cá điều khiển một trận hơi nước bay đến đỉnh núi. Nhìn hướng phương xa, lại gặp cái kia độn quang không ngừng đang nhanh chóng chớp động. Rất giống như tại bay loạn. Không đúng, không thể nào là tại bay loạn. Đây chính là tiên tôn đệ tử trong đạo đại tiên. Cùng thời khắc đó, ngọn núi lớn này một chỗ khác, có một nơi trên núi đất đá rải rác. Dần dần theo trong đất nhô ra một cái cổ quái đầu não. Cái này trên đầu trừ bùn đất, khắp nơi đều là rạn nứt dấu vết, tràn ngập một cỗ nhàn nhạt tử khí. Hắn đồng dạng nhìn hướng bầu trời, đồng dạng phát giác tiên đạo độn quang, đồng thời cũng bởi vì trong lòng có một loại trực giác mãnh liệt, nhưng lại không biết đây là vì cái gì. Có lẽ là trước khi chết linh giác hỗn loạn. Phương xa bầu trời, đã đuổi theo dòng dã một canh giờ rưỡi Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân phát hiện. Chính mình vậy mà không đuổi kịp tiên đan. Cái này đan hoàn đã mặc dù hỗn loạn, nhưng đã đạt đến chất biến tình trạng. Không đuổi kịp liền thôi. Nói rõ hắn chú định không thuộc về các ngươi. Lâu như vậy, nói không chắc đã kinh động đến không ít người. Cũng nói rõ hai người các ngươi tu hành vẫn chưa đến nơi đến chốn đây. Nếu là tiên sinh tại đây, cái nào phí tổn công phu này a, tương đương hồi miễn ngược lại là nhìn rất thoáng. Tại Thạch Sinh đỉnh đầu nói châm chọc, gặp qua thiên đấu đan, cái này một viên tinh la đan mặc dù rất không giống bình thường, nhưng cũng liền dạng này. Hừ, ta còn có tuyệt chiêu không dùng đây. Sư đệ, người chuẩn bị tốt tới cản hắn. Nhìn ta vòng càn khôn. Thạch Sinh trong tay bảo quang chợt lóe, một cái nhỏ nhắn vòng càn khôn đã xuất hiện ở trong tay. Trong tay hắn chuyển động vòng càn khôn, cái sau liền tại đầu ngón tay không ngừng biến lớn, mấy vòng về sau liền bị Thạch Sinh vung đi, đi, vù vòng càn khôn hóa thành một vệt kim quang. Mang theo một trận, vù vù, kêu về sau cấp tốc bay về phương xa tiên đan. Tốc độ so Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân độn quang càng nhanh. Chiêu này Thạch Sinh vốn không muốn dùng, bởi vì viên này tinh la đan tinh lực không phải theo đan lô luyện hóa dung nhập. Bị vòng càn khôn một kích, rất có thể sẽ tản đi không ít. Vậy thì thật là đáng tiếc, nhưng lúc này làm sao cũng phải thử một chút. Vòng càn khôn linh tính phi thường, cùng chủ nhân tâm ý tương thông. Tốc độ càng là nhanh đến nhìn không thấy, cơ hồ liền tựa như một đầu chân trời kim tuyến. Hơn nữa tại cao tốc xoay tròn bên trong có thể nhanh chóng chuyển hướng. Thạch Sinh tốc độ phi hành chậm lại, Tề Trọng Bân tắc phấn khởi tiến lên. Phía sau Thạch Sinh hai ngón dựng đứng tại mi tâm, không ngừng thi pháp biến hóa vòng càn khôn quỹ tích. Lấy, theo Thạch Sinh nhẹ nhàng một tiếng. Phương xa vòng càn khôn đuổi kịp tinh la đan, ở trên trời đụng ra một đoàn tinh quang, cạch tương đương, quang mang chợt lóe, tiên đan tinh huy điểm vàng cũng càng thêm rõ ràng, nhưng cùng Thạch Sinh trong dự đoán tiên đan sẽ ngẩn ngơ một hồi bất đồng. Hắn vậy mà trực tiếp bị đụng bay, không, không phải đụng bay, mà là tại hỗn độn trong nháy mắt về sau lập tức bay đi. Mà lại trở nên càng thêm rõ ràng. Lúc này quang mang tựu cùng năm đó thiên giới đan chạy lúc tinh huy ứng với đan quang là một cái bộ dáng. Nhưng là Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân không nhìn thấy, bởi vì tiên đan chỗ nổ tung một đoàn lớn tinh quang, vừa vặn đem đuổi tới hai người tất cả đều che đậy lên. Hai người trước mắt là một phiến óng ánh tinh quang, phương xa bầu trời quang mang chợt lóe. Bên kia núi lớn trên đỉnh con cá không khỏi lên tiếng kinh hô. Tiên đan, chưa ăn qua tiên đan cũng chưa từng thấy qua tiên đan. Nhưng tỷ tỷ gặp qua, thậm chí đã từng kém một chút bắt lại. Con cá biết đó chính là tiên đan, mà lại liền là tỷ tỷ nói qua loại kia. Tinh la đan, một tiếng này kinh hô không tính quá vang rồi, cũng sẽ không truyền ra bao xa. Nhưng núi cái kia một đầu một chỗ sơn thể lại đột nhiên chấn động. Hắn nghe đến cái kia một tiếng kinh hô. Phương xa, Tề Trọng Bân cùng Thạch Sinh đột phá tinh quang. Hai người càng là thuận tay thi pháp thu lại tương đương một bộ phận nồng đậm tinh lực. Nhưng vừa mới gần trong gang tấc tiên đan nhưng không thấy. Nhưng hai người lại đều nhìn hướng cách đó không xa thành trì. Đuổi theo lâu như vậy. Vậy mà lại về tới nơi này, Tân Điền huyện trong thành, Hoành Thánh quầy hàng chỗ, chủ quán Hoành Thánh còn có một chút không có bán đi. Nhưng là đã giờ tí, hắn cũng đã bắt đầu thu quán, tại thu thập trên bàn chén muỗng thời điểm, một vệt sáng chợt lóe lên, trốn vào một cái chưa từng vào nồi Hoành Thánh bên trong. Hơn nữa Hoành Thánh vỏ đều không có phá. Mà quầy hàng chỗ nồng đậm khói lửa khí cũng trực tiếp đem tiên đan tàn lưu khí tức cho xóa đi. Hết chương.